Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Cự Quy. Chương 348, Cự Quy tại trên đầu thành. Dịch Vân thấy được Bạch, thấy được Phong Lâm, hai người chẳng qua là cùng Dịch Vân khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Dịch Vân còn thấy được rất nhiều ban đầu ở liên minh thi đấu trên lẫn nhau là người đối địch. Lúc này, bọn hắn lại đều ở đây cùng nhau kề vai chiến đấu. Đối với những thế lực này mà nói, đem chiến trường giới hạn tại Thái A Thần Thành, dù sao cũng hơn chiến hỏa đốt đến bọn hắn bản thổ tốt. Không khí, phảng phất đọng lại, bầu không khí, trước nay chưa có ngưng trọng. Một cái to khổng lồ đồng hồ cát bị đặt tại đầu tường, dùng tới tính giờ. Theo trinh sát báo tin chạm gác, đến Thái A Thần Thành tổng cộng ước 3.000 dặm cự ly. Thú triều một canh giờ đến đây, coi như là mọi người đánh giá thời gian, không cần thiết chính xác nhưng cũng kém không được bao nhiêu. Dùng đồng hồ cát tính giờ, có thể làm cho mọi người có cái chuẩn bị tâm lý. Dịch Vân đứng ở trên đầu thành, nhìn đồng hồ cát trong yên tĩnh trôi qua cát mịn, cảm giác kia xót lại đi không như là hạt cát, mà là từng cái một sinh động sinh mệnh. Thú triều thứ nhất, sợ là có không biết bao nhiêu sinh linh, sẽ giống như những hạt cát này, cứ như vậy trôi qua đi. Mục Đồng, người đến tột cùng là cái người thế nào? Vì sao phải dấy lên tàn sát thế gian sinh linh thú triều đây? Không biết lúc nào, sắc trời dần dần tối xuống, tựa hồ có một tầng mây đen che khuất mặt trời. Dịch Vân hết tầm mắt trông về phía xa, phát hiện nơi chân trời xa xám cho một mảnh, giống như là quấn lấy một tầng sương mai, cát bụi. Có người đột nhiên nói, những thứ kia màu xám sương mai là nơi xa phía trên đường chân trời nâng lên đầy trời cát bụi. Những thứ này cát bụi vô cùng vô tận, mà ở cát bụi bao phủ phía dưới, rõ ràng thấy xám cho một mảnh như thật nhỏ cho cát đồ vật. Trên mặt đất cổn động kia nhưng không lại là cát bụi rồi, mà là thú triều. Theo vạn trượng trên không, nhìn ngoài mấy trăm dặm, mặc dù là nhà cao tầng lớn như vậy, hoang thú cũng sẽ trở nên như sa bụi thật nhỏ. Thú triều, thú triều đến rồi. Mọi người cảm nhận được đại địa chấn động, thú triều chạy. Để cho loại chấn động này vượt qua mấy trăm dặm cự ly, truyền tới Thái A Thần Thành. Này chân tướng động đất, vô số hoang thú chạy, tạo thành chân chính động đất. Mà đúng lúc này, mọi người thấy được chân trời xuất hiện một cái to khổng lồ hư ảnh. Nó tại đầy trời nâng lên cát bụi trong càng ngày càng rõ ràng. Đó là cái gì? Có người kinh hãi nói, này bóng dáng quá lớn, lớn đến khiến người ta sợ mất mật. Âm thanh khủng bố truyền đến, mỗi một lần âm thanh đều kèm theo Thái A Thần Thành rõ ràng chấn động, giống như là từng viên một to khổng lồ vẫn thạch đập rơi trên mặt đất. Hư ảnh chậm rãi đi ra cát bụi, mọi người thấy rõ rồi, kia dĩ nhiên là một con to khổng lồ không gì sánh được rùa. Nó dài như long đầu lâu, toàn thân khoác che mai rùa. Vừa mới kia, oanh oanh, âm thanh chính là tiếng bước chân của nó. Một bước hạ xuống, liền để cho Thái A Thần Thành vì đó rung động. Thiên, trên đầu thành mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Cách mấy trăm dặm cự ly, tại vạn trượng trên bầu trời, tại như vậy thị giác dưới, 4-5 tầng lầu cao như vậy cự thú đều biến thành nhỏ bé bụi bặm. Lại có như vậy một đầu rất lớn rùa, nó kia thân thể cao lớn, hầu như chiếm hết đường chân trời. Kia thần quy, kia mỗi một mảnh rùa văn đều có một tòa thành thị lớn nhỏ. Nó tứ chi càng là trắng kiện như sơn nhạc, một khi tiến lên lên, liền đất rung núi chuyển, thiên địa rung động. Trên cái thế giới này còn có như vậy tồn tại, nó là cái gì? Hoang thú sao? Mặc dù là ở đây thánh hiền đều bị kinh hãi, bọn hắn tại thần hoang bên trong đã từng săn giết thái cổ di chủng, thế nhưng so lên trước mắt này thần quy, bọn hắn giết chết thái cổ di chủng tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tại trên tường thành, Dịch Vân đồng dạng bị chấn động rồi. Cái thế giới này, không biết có bao nhiêu nhân vật bí ẩn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Ví như trước mắt thần quy, ví như hắn tại Thuần Dương Kiếm Cung trông được đến, một kích bổ ra thế giới thanh đồng cự nhân, đối mặt như vậy tồn tại. Hắn hiện tại còn quá nhỏ bé, này cự quy cũng là đến từ chính thần hoang chỗ sâu. Một nhân tộc thánh hiền giật mình hỏi, hắn chưa hề biết thần hoang trong có như vậy tồn tại. Trong điển tịch cũng không thấy ghi chép, cũng chỉ có những thứ kia kỳ văn quái chí một loại thư tịch mới có thể ghi chép to lớn như vậy rùa. Nhưng là như vậy thư tịch đều bị quy về là truyền thuyết thần thoại một loại. Không biết, thần hoang quá lớn, chúng ta căn bản không biết bên trong có cái gì. Thái cổ di chủng, xa xa không phải thần hoang toàn bộ. Bất quá, hiện tại đi thảo luận những thứ này đã không có ý nghĩa. Các người nhìn kia cự quy đỉnh đầu. Một cái thánh hiền nói qua, mọi người nhìn chăm chú hướng thần đỉnh nhìn đi. Võ giả thị lực phi thường tốt, hơn nữa đủ loại thần thông bí pháp thi triển, mọi người có thể thấy, ở đó thần quy như ngọn núi trên đầu lâu, rõ ràng ngồi một người. Hắn thân xuyên thanh y, trên đầu bó dây cột tóc, một tay cầm sáo nhỏ, trên mặt mang thong dong tự nhiên nụ cười. Nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất hắn bây giờ không phải là ngồi cự quy, đưa thân vào có khả năng tàn sát một quốc gia thú triều bên trong, mà như là tiên y nộ mã mà tại giã ngoại dạo chơi ngoại thành. Mục Đồng, có người run giọng nói, tên này đã thành Thái A thần quốc, thậm chí cái khác ba thế lực lớn ác mộng rồi. Thật là hắn, mọi người đều là sợ mất mật. Nguyên bản nói Mục Đồng xuất hiện sẽ giấy lên gió tanh mưa máu, nhưng là Mục Đồng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mọi người lại không có quá nhiều khái niệm. Thẳng đến, bọn hắn thấy được Mục Đồng bản nhân. Mục Đồng rõ ràng không có tản mát ra nửa điểm nguyên khí năng lượng, cũng không có phóng thích bất kỳ uy áp. Thoạt nhìn liền cùng một cái thiếu niên bình thường không khác. Nhưng là đối mặt hắn, mọi người lại không rõ cảm nhận được to khổng lồ áp lực. Còn có hắn tọa hạ cự quy, cũng là khiến người ta hô hấp ngưng trệ. Đối mặt Mục Đồng, đối mặt thú triều, mọi người đều sinh ra không thể địch lại được cảm giác. Lần này thú triều có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Rất nhiều người não hải trong xẹt qua ý niệm. Những ngày gần đây vẫn luôn đang nói thú triều, thú triều. Mọi người tưởng tượng thú triều kỳ thực chính là so bình thường gặp phải thú triều quy mô khổng lồ gấp bội. Có lẽ có thật nhiều thái cổ di chủng để cho chiến đấu không gì sánh được thảm liệt. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Mục Đồng giấy lên thú triều sẽ là như vậy khủng bố. Chỉ là đầu kia cự quy liền tuyệt đối vượt ra khỏi thái cổ di chủng phạm chu. Thành chủ, có thái A thần thành thánh hiền tụ lại đến thái A thần thành thành chủ bên cạnh, từng cái một sắc mặt ngưng trọng, thậm chí cái trán đều thấm xuất mồ hôi giọt. Vân Long thần quốc thánh hiền cũng tương tự tụ lại đến thất tinh tháp chủ bên cạnh. Đối mặt địch nhân như thế, bọn hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cái này làm sao đi chặn? Thần quy bước đi chậm chạp, nhưng mỗi một bước ra đều vượt qua cách xa mười mấy dặm, theo chân trời đến Thái A thần thành mấy trăm dặm cự ly. Nó chẳng qua là bước ra mấy chục bước, có thể đi tới, nó tại thần hoang đại địa trên lưu lại mỗi một cái dấu chân. Nếu như ngày sau mưa rơi, đều sẽ biến thành một cái hồ lớn. Theo thần quy càng đi càng gần, Thái A thần thành chấn động càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, tại trống trải thần hoang trên đại địa, Du dương tiếng sáo vang lên, khoảng cách mấy trăm dặm, căn bản không thể trở thành này tiếng sáo ngăn trở. Tiếng sáo vòng đi vòng lại, như là nước chảy trên không trung chậm rãi lưu truyền, vọng về tại mỗi người bên tai. Mọi người đều ngừng lại hô hấp. Này tiếng sáo truyền khắp thiên địa, dù cho thú triều bôn tẩu lên như sấm nổ nổ vang, cũng chút nào không thể đem che giấu. Hắn chính là Mục Đồng. Chúng ta thực sự là quá ngây thơ rồi. Chấm ngoặc kép. Vân Long thần quốc một phương, Thất Tinh tháp chủ cười khổ, trong lòng không biết là tư vị gì. Lúc này Thần Quy đã đi tới Thái A Thần Thành trước hơn 10 dặm địa phương. Kia cự quy hiệt cao nâng lên đầu lâu, thậm chí vượt qua Thái A Thần Thành độ cao. Mọi người nhìn kia to khổng lồ đầu lâu, như một tòa màu đen ngọn núi cao vút tại Thái A Thần Thành trước. Mà đỉnh núi Mục Đồng nhẹ nhàng thổi sáo trúc, màu xanh vạt áo theo gió lay động, giống như một tôn thần linh. Lúc này Mục Đồng giống như là chỗ hắn ở, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Thái A Thần Thành thành chủ nhìn Mục Đồng, trong tay nắm trường kiếm, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Thương Nhan, khởi động dự trữ kế hoạch đi. Chấm ngoặc kép. Thái A Thần Thành thành chủ âm thanh truyền vào Thương Nhan trong tai. Thương Nhan tâm khẽ run lên. Thành chủ, chấm ngoặc kép. Không cần nói nữa rồi. Không có thời gian. Thái A Thần Thành thành chủ nói qua, thân thể bay thẳng mà lên. Hắn đúng là một người bay về phía Mục Đồng. Thành chủ, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Thương Nhan càng là giật mình. Thành chủ làm cái gì vậy? Hắn là sở hữu người người tâm phúc. Vào lúc này, một khi thành chủ có cái gì sơ suất, kia hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, ai cũng không có khả năng đi ngăn lại hắn. Thái A Thần Thành thành chủ giống như là một sợi khói xanh, xuất hiện ở Mục Đồng trước mặt, cùng Mục Đồng cách nhau không đủ trăm trượng xa. Mục Đồng nhìn văn sĩ trung niên, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.